Tiểu thư phế vật thật yêu nghiệt, quyển 4, góc truyện audio.com, độc cô Thiên Diệp ở Linh Hóa trên lầu, Hắc Bằng Du không ngủ, cầm tờ biểu nàng vừa điền lên xem. Đại lục huyền nguyệt chật chật là từ một không gian nhỏ đến nha. Hắc Bằng Du vua 72 xem vừa nói, độc cô Thiên Diệp, nàng cư nhiên họ độc cô, sẽ không là độc cô kia chứ. Cảm thán xong, hắn còn liếc mắt nhìn lên trên lầu một cái. Chật chật là một nhóc con thú vị nha. Ngày đầu tiên đi qua rất nhanh, độc cô Thiên Diệp không đi xuống, Hắc Bằng Du cũng không rời đi. À, tiểu gia hỏa này thiên phú cũng không tệ lắm. Ngày hôm sau, độc cô Thiên Diệp vẫn chưa xuống như cũ, Hắc Bằng Du nhàm chán nằm dài lên bàn công tác, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn thang lầu, vẫn không có ai. Người thiên phú cao ngày hôm sau sẽ chấm dứt, xem ra nhóc này rất lợi hại. Ngày thứ ba, Hắc Bằng Du đã chuyển từ bàn công tác đến dưới cầu thang lầu. Hắn ngồi bậc thang cuối cùng, một chân đặt trên tay vịn cầu thang, một chân đặt ở dưới. Tay đặt trên đùi chống cằm, nói, đã là ngày thứ ba thiên phú của tiểu gia hỏa này. Hách đại sư, Hỏa Giật tiến vào từ bên ngoài, nhìn thấy Hắc Bằng Du chán đến chết, nhanh chóng hành lễ nói, Hách đại sư, không biết Thiên Diệp đã hoàn thành linh hóa chưa? Người hỏi ta hỏi ai đây? Không thấy ta chờ ở đây sao? Hắc Bằng Du đang phiền chán, Hỏa Giật đến đây, vừa vặn phát giận lên hắn. Ách, Hỏa Giật không nói gì, ngươi không phải quản sự của công hội linh sư sao, không hỏi ngươi thì hỏi ai chứ? Nàng đã nói khi xong việc sẽ đi tìm ngươi, ngươi một ngày đến hai lần như vậy, không chê đường xa sao? Đi đi đi, đừng có ở trong làm chướng mắt ta. Hắc Bằng Du quơ tay nói, Hỏa Giật bị thái độ của Hắc Bằng Du chọc giận, muốn phát hỏa cuối cùng vẫn nhịn xuống, hành lễ với Hắc Bằng Du, xoay người rời khỏi công hội linh sư. Không thú vị, Hắc Bằng Du nhìn bóng Hỏa Giật than một tiếng, nhàm chán qua một. Hắc Bằng Du cảm thán ngày qua nhàm chán, lúc trước sao mình lại chạy đến nơi này chứ? Ừ, hồi tưởng một chút hình như là vì nơi này nhỏ ít chuyện thoải mái, có thể ngủ ngon, khi sư phó để hắn chọn, hắn lập tức chọn nơi này. Giờ độc cô Thiên Diệp linh hóa, hắn không dám ngủ cho nên nhàm chán. Về phần khi người linh hóa không thể ngủ, đây toàn là quy củ đáng ghét của quái sư phó. Nghĩ nghĩ, hắn lấy một thông tin thạch từ nhẫn không gian ra, dùng linh lực mở nó, thông tin thạch sáng lên. Người đổ không lương tâm, cuối cùng nhớ tới cái chuôi lão xương cốt là ta. Thông tin thạch vừa mới sáng lên, lập tức truyền ra tiếng một lão giả chửi bậy, âm lượng lớn nên hắn lập tức đưa thông tin thạch ra xa. Nghe thanh âm của ngài lớn như vậy, ta biết gần đây thân thể ngài tốt. Nhiều người quan tâm ngươi như vậy, thiếu một người là ta cũng không sao. Hắc Bằng Du ngoáy lỗ tai nói. Người cái thằng nhóc không lương tâm, hôm nay tìm ta có chuyện gì? Có phải nghĩ tới sinh nhật ta sắp tới, chuẩn bị hỏi ta muốn quà sinh nhật gì hay không? Gì, sinh nhật ngài sắp tới, 5 năm qua nhanh như vậy. Hắc Bằng Du nói một tiếng, đối phương tức giận muốn bóp chết hắn. Nhưng ta không phải hỏi ngươi muốn quà sinh nhật gì, ta là hỏi ngài muốn người. Ngài nhanh chóng phái người lại đây đi, ta mới phát hiện người chơi rất vui, không muốn ngây người ở đây nữa. Nhưng ta không biết khi nào thì rời đi, nếu ngài không muốn nơi này không có người mở cửa, giờ lập tức phái người lại đây đi. Thằng nhóc, ngươi rời đi được ổ của ngươi sao? Ta lập tức phái người qua. Đúng rồi, ngươi nhanh chóng đi sửa. Góc truyện audio.com, truyền tống trận cho ta. Lần trước đại sư huynh ngươi muốn đi tìm ngươi, kết quả bên kia cư nhiên hỏng rồi, làm hại đại sư huynh ngươi bị rơi vào trong đầm lầy âm u, thiếu chút nữa khỏi về luôn. Gì, truyền tống trận hỏng rồi sao? Ta nói, gần đây cũng có ai truyền tống lại đây. Đợi chút giờ ta không rảnh đi sửa, chờ ta có thời gian lại đi. Giờ ngài chọn người lại đây trước, ta sửa xong sẽ nói cho ngươi. Cứ như vậy đi, cúp đây, bye bye. Đợi chút, sinh nhật của ta ngươi có về hay không? Lão giả còn chưa nói xong, Hắc Bằng Du đã cúp thông tin thạch. Ta nói tại sao gần đây thanh nhàn như vậy, thì ra truyền tống trận hỏng rồi. Gì, vậy người truyền tống đi từ nơi này đi nơi nào? Hắc Bằng Du lầm bầm nói, ngày thứ tư trận địa của Hắc Bằng Du đã muốn chuyển rời đến lầu 2, giờ chỉ cần độc cô Thiên Diệp vừa ra khỏi phòng linh hóa, lập tức nhìn thấy hắn. Nhưng một ngày trôi qua, hắn vẫn không đợi được người như cũ. Ngoan ngoãn, tiểu gia hỏa này muốn nghịch thiên sao? Ha ha, ngày thứ năm, trận địa của Hắc Bằng Du chuyển rời đến cửa phòng linh hóa, giờ chỉ cần độc cô Thiên Diệp vừa mở cửa, hắn có thể nhìn thấy nàng. Linh hóa 5 ngày, đại lục không linh đã lâu không có người như vậy, lần trước là bao lâu trước đây nhỉ? Ngô, hình như là 300 năm trước ai, giờ người ta đã là thành chủ thành Huyễn Mộng. Chậc chậc, không biết tiểu nha đầu này sẽ phải triển đến độ cao gì đây? Hắc Bằng Du trực tiếp ngủ ở cửa phòng linh hóa, đối với việc mình ngủ, hắn luôn luôn ngủ rất ngon ở bất cứ đâu. Hắn ngủ thẳng giữa trưa ngày thứ 6, tỉnh cũng không phải tự hắn tỉnh, mà là hắn cảm thấy linh khí bốn phía bạo động, một lượng linh khí cực lớn đang tiến về phòng linh hóa. Đây là làm sao vậy? Lần đầu tiên sắc mặt Hắc Bằng Du ngưng trọng lên, đây cũng không giống linh hóa thất bại đâu. Hắn muốn mở cửa đi vào, nhưng áp khí bên trong quá cường đại, trực tiếp đóng cửa gắt gao. Dùng linh lực mở lại không biết tình cảnh bên trong, sợ làm bị thương Độc Cô Thiên Diệp. Đành phải ở bên ngoài lo lắng suông. Vậy phải làm sao bây giờ? Hắc Bằng Du ở bên ngoài gấp đến độ đi tới đi lui, cuối cùng chạy đến truyền tống trận, phát hiện chính truyền tống trận thiếu một góc, hắn nhanh chóng bổ sung lại, sau đó lấy thông tin thạch ra, đưa huyễn lực vào. Thay đổi chủ ý sao, muốn về dự sinh, thanh âm lão giả ngày hôm qua lại xuất hiện, lão gia này, ta sửa truyền tống trận xong rồi, ngươi nhanh lại đây một chút, nơi này có chuyện lớn. Hắc Bằng Du nói với lão giả thanh âm ngưng trọng. Xảy ra chuyện gì, cô nương nhà ai lại bức hôn ngươi? Không phải, có một người đến từ đại lục huyền nguyệt đang linh hóa, nhưng giờ linh khí ùn ùn tiến về phòng linh hóa, ngươi lại đây nhanh đi. Hắc Bằng Du nói xong cúp thông tin thạch chạy về cửa phòng linh hóa. Nửa giờ sau, một lão già đầu bạc áo trắng và một tiểu tử xuất hiện trong truyền tống trận xích thành. Bọn họ vừa ra tới, đã cảm thấy linh khí bạo động. Đây là có chuyện gì? Lão già đi lên lầu 2, nhìn thấy Hắc Bằng Du đi tới đi lui trước cửa. Chuyện là như vậy, Hắc Bằng Du nói chuyện Độc Cô Thiên Diệp đến linh hóa một lần. Người nói nàng hôm nay là ngày thứ 6, người trẻ tuổi hỏi, Hắc Bằng Du gật gật đầu. Linh hóa bình thường chỉ 1-2 ngày, có thiên phú cũng chỉ 3-4 ngày, 5 ngày nhiều năm qua chỉ có một người, giờ nàng 6 ngày. Tương lai không hạn lượng, không cần chỉ lo cảm thán, ngẫm lại. gocchuyenaudio.com, này là xảy ra chuyện gì, nhanh chóng nghĩ biện pháp ngăn cản đi, tiếp tục như vậy sẽ xảy ra chuyện đó. Hắc Bằng Du thúc giục hai người, lão già cốc đầu Hắc Bằng Du, mắng, gấp cái gì gấp, giờ gấp cũng vô dụng, lão nhân ta đến đây lâu như vậy cũng không rót cho ta chén nước uống. Không có nước, cuối cùng là có chuyện gì xảy ra? Hắc Bằng Du nói, này hẳn là linh hóa trận có vấn đề, khiến linh khí chung quanh không bị khống chế tiến vào trong cơ thể nàng. Chuyện này chỉ có thể do nàng, chúng ta không giúp được gì. Nếu tạo hóa tốt, nàng có lẽ có thể đột phá. Lão giả nói xong, đi xuống lầu. Người kia gật gật đầu với Hắc Bằng Du, cũng xoay người xuống lầu. Lầu không dựa vào được. Hắc Bằng Du nói, cũng đi xuống theo. Sư phó cũng nói không có biện pháp, vậy nàng chỉ có dựa vào bản thân. Trong phòng linh hóa, Độc Cô Thiên Diệp vốn đang chậm rãi hấp thu huyễn khí hóa thành linh khí, sau khi hấp thu xong một chút linh khí cuối cùng, linh khí chung quanh lại đột nhiên theo lỗ hổng một ly kia ùn ùn chạy vào. Tiếp theo toàn bộ linh hóa trận bạo động lên, tàn sát linh khí bừa bãi linh hóa trận cuối cùng toàn bộ chui vào trong thân thể Độc Cô Thiên Diệp. Ni mã đàn, Độc Cô Thiên Diệp nhịn không được mắng trong lòng. Vì sao mỗi lần nàng đều gặp tình trạng huyễn khí linh khí chủ động tiến vào thân thể? Như vậy không phải nàng muốn được không? Lao, chịu đựng thân thể bị chống đỡ đến đau nhức, Độc Cô Thiên Diệp bắt đầu đưa linh khí bạo động thân thể một chút về chỗ của đàn đàn. Không được, thân thể thật sự bị nứt vỡ. Xem ra phải thăng cấp, Độc Cô Thiên Diệp thầm nghĩ, sau đó dẫn đường linh khí còn không an phận đi đụng bình chướng thần vương. Nhưng tầng bình chướng này đâu có dễ đột phá như vậy. Nhìn linh lực càng ngày càng nhiều trong thân thể còn có bình chứng chậm chạp không phá, lòng Độc Cô Thiên Diệp nóng như lửa đốt. Nếu thân thể bị linh khí làm vỡ, mình còn chưa đột phá, vậy mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Một cái, hai cái, ba cái. Độc Cô Thiên Diệp cố gắng khống chế linh khí va chạm. Răng rác, tiếng vang rất nhẹ, đối với Độc Cô Thiên Diệp không khác âm thanh của tự nhiên là mấy. Chỉ cần có khe hở, vậy có hy vọng, nàng tiếp tục nỗ lực. Oanh, bình chướng thần cấp cuối cùng bị Độc Cô Thiên Diệp đánh vỡ, linh khí trong thân thể giống như hồng thủy tìm được chỗ hổng nhanh chóng tiến vào. Có lẽ vì đột phá thần cấp, tinh nguyệt trước mặt nàng biến mất không thấy, biến thành một vũ trụ thu nhỏ. Không nghĩ tới nàng lập tức bay qua thần vương sơ cấp, dừng tại thần vương trung cấp. Linh khí bên ngoài lập tức bị hấp thu thiệt nhiều, linh hóa trận chậm rãi khôi phục lại. Độc Cô Thiên Diệp nhân cơ hội quay cuồng một cái, chạy khỏi linh hóa trận. Nằm trên mặt đất nàng cảm thấy thân thể thoải mái một trận, sau đó cả người đều sụi lơ xuống. Lúc này toàn thân nàng đã bị mồ hôi làm ướt nhẹp, tóc rán trên mặt hiện ra một tia kiều mỹ nhu nhược. Hắc Bằng Du dưới lầu cảm thấy linh khí xung quanh an tĩnh lại, biết nguy cơ trong phòng linh hóa đã xong. Nhưng hắn không biết kết quả thế nào, Độc Cô Thiên Diệp là chống đỡ qua, hay là đã. Hắc Bằng Du đi lên lầu, một phen đẩy ra cửa phòng linh hóa, nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp nằm trên đất nhắm mắt lại. Cảm thấy có người, Độc Cô Thiên Diệp trợn mắt, sau đó cố hết sức ngồi dậy. Người có khỏe không? Hắc Bằng Du hỏi. Độc Cô Thiên Diệp gật gật đầu, nói. Phiền ngươi đưa ta đi sơn. Cốc truyện audio.com, mạch gần nhất có thể không? Nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp không sao, Hắc Bằng Du đặt tim về chỗ cũ. Hắn đi tới ôm Độc Cô Thiên Diệp, mang nàng bay ra ngoài từ cửa sổ. Đi đến giữa không trung, để khế ước thú của mình đi ra, mang theo Độc Cô Thiên Diệp ngồi lên. Phi hành thú của Hắc Bằng Du là báo hai cánh, siêu thần thú cao cấp. Độc Cô Thiên Diệp được đưa đến đỉnh núi gần nhất rất nhanh. Độc Cô Thiên Diệp lúc này đã khỏe lại, tự mình phi thân xuống, nói với Hắc Bằng Du. Cảm ơn ngươi, ta sẽ trở về giao phí linh hóa. Lời ngầm chính là, cảm ơn, đi thong thả không tiễn. Hắc Bằng Du nhìn Độc Cô Thiên Diệp cười to hai tiếng, nói. Ta ở công hội linh sư chờ ngươi, tiểu ngũ chúng ta về. Báo hai cánh dương cánh bay đi, Độc Cô Thiên Diệp thấy bọn họ đi xa, mới kêu chúng khế ước thú trong luyện yêu hồ ra. Chúng thú vừa ra tới, toàn bộ đỉnh núi đã bị quang mang thăng cấp bao vây. Hắc Bằng Du đã đi xa rất xa nhìn động tĩnh Độc Cô Thiên Diệp làm ra tay chống cằm, sâu kín nói. Tiểu ngũ trên người tiểu gia hỏa này có rất nhiều bí mật, nếu sau này đi theo nàng, sẽ không nhàm chán đúng không? Đi thôi, về xem lão nhân đã đi chưa? Độc Cô Thiên Diệp sở dĩ vẫn áp chế không cho bọn tiểu hỏa ra thăng cấp là vì ở Vích rất gây chú ý. Giờ không có áp chế, nọn tiểu hỏa nhanh chóng thăng cấp. Tiểu hỏa tăng 2 cấp từ siêu thần thú cấp 5 đến siêu thần thú cấp 7, thú khác đều tăng 1 cấp, Lam Mân thành siêu thần thú cấp 8, Thanh Loan cấp 5, Tiểu Cửu và Hắc Phong cấp 3, Tiểu Ngân cấp 2, Liệt Hỏa từ thần thú cấp 9 thành siêu thần thú cấp 1. Giờ mới thấy toàn bộ khế ước thú của Độc Cô Thiên Diệp thăng cấp thành siêu thần thú. Mặc dù ở siêu thần thú ở đại lục không linh có vẻ nhiều, nhưng có nhiều như nàng, cấp bậc cao như vậy cũng rất ít. Qua hơn nửa giờ thăng cấp mới hoàn toàn chấm dứt. Chúng thú thực lực bay lên cao hứng đi tới chỗ Độc Cô Thiên Diệp. Chủ nhân, ôm một cái. Tiểu Cửu chạy tới ôm cổ Độc Cô Thiên Diệp cảm thán nói, đi theo chủ nhân có thịt ăn. Thực may mắn lựa chọn ngay lúc đó. Bằng không bây giờ ta còn vì thăng cấp mà buồn rầu ở Mộng Tiêu Lĩnh, không biết ngày tháng năm nào mới có thể thăng cấp đến siêu thần thú. Đúng vậy, lúc trước chúng ta đều rất may mắn. Hắc Phong cũng nói, tiểu hỏa chạy tới, một cước đá văng Tiểu Cửu, sau đó chạy vào trong lòng Độc Cô Thiên Diệp. Tiểu hỏa, không nên như vậy, vẻ mặt Tiểu Cửu ủy khuất nói. Bởi vì tiểu hỏa là bản mạng khế ước của Độc Cô Thiên Diệp cho nên địa vị của nàng vô hình chung là cao nhất. Tiểu hỏa vẻ mặt đắc ý nhìn Tiểu Cửu, hừ, đoạt với ta hả? Chủ nhân, ta cũng là siêu thần thú, ta có thể biến hóa không? Liệt hỏa kích động nói. Hiện tại mọi người đều là hình người, chỉ có nó là hình thú, ngao ngao ngao, nó mặc kệ. Ha ha, được, Độc Cô Thiên Diệp cảm thấy tâm tư của Liệt hỏa, cười nói. Liệt hỏa cao hứng chạy 2 vòng trên mặt đất sau khi Độc Cô Thiên Diệp đưa biến hóa đan và đan dược khác cho nó, chạy tới đỉnh núi đối diện nhìn. Có đan dược của Độc Cô Thiên Diệp bảo hiểm, Liệt hỏa đần độn trong quá trình bị ăn chút khổ, nhưng là toàn bộ quá trình vẫn là vô kinh vô hiểm. Sau khi Liệt hỏa bộ dáng có chút thô cuồng, nhưng coi như là khá được. Ha ha, cuối cùng ta cũng biến hóa. Liệt hỏa cười to hai tiếng nói. Tốt lắm, sắc trời không còn sớm, phải về. Độc Cô Thiên Diệp nói, nàng còn thiếu tiền linh hóa của công hội linh sư. Hơn nữa cũng phải đi về luyện đan cho hỏa. Góc truyện audio.com, lão gia tử, phải đi về mới phát hiện bọn Thanh Loan họ không biết Xích Thành ở đâu, đi xung quanh tìm một lão hán địa phương hỏi mới biết được. Chờ Độc Cô Thiên Diệp quay lại, đã qua giờ cơm chưa? Thanh Loan dừng lại ở ngoài thành, huyễn thú khác đều ở trong luyện yêu hồ. Độc Cô Thiên Diệp đi công hội linh sư trước khi đi vào lại thấy Hắc Bằng Du ngủ say sưa trên bàn công tác. Một lão giả đi từ trên lầu xuống, nhìn Hắc Bằng Du đang ngủ tức giận đến cởi giày của hắn ném qua. Thằng nhóc nhà ngươi, ta để coi chừng ngươi, công hội linh sư không phải cho ngươi đến ngủ. Khó trách ngươi nơi này lạnh lẽo yên tĩnh như vậy, ngươi xem ngươi biến nơi này thành bộ dáng gì. Lão giả càng nói càng giận, cười chiếc hai còn lại chạy tới đánh Hắc Bằng Du. Hắc Bằng Du đang trong mộng đẹp, thình lình bị đánh tỉnh, vừa trợn mắt thì thấy lão giả cầm giày đi tới chỗ hắn, hắn đứng lên, né tránh lão giả công kích. Lão, lão nhân ngươi lại dùng giày thối của ngươi đánh ta, sẽ đánh ta thành thối. Hắc Bằng Du vừa trốn vừa kêu to, nên đánh thối ngươi, xem ta có đánh chết ngươi không. Đánh chết ngươi thằng nhóc không lương tâm, lão giả thấy Hắc Bằng Du né tránh tức giận đuổi theo. Ai u, lại đánh ta sẽ phản kháng. Hắc Bằng Du kêu to, Độc Cô Thiên Diệp vừa đến thì nhìn thấy một màn như vậy, vì sợ mang họa, nàng đứng ở cửa nhẹ nhàng ho khan, nói. Này, nơi này còn mở cửa không? Nghe thấy thanh âm Độc Cô Thiên Diệp, hai người đang truy đuổi đều chuyển lại nhìn nàng. Nhà, người đã về rồi, đã xong nhanh như vậy. Hắc Bằng Du né tránh lão giả đi đến bên người Độc Cô Thiên Diệp cười hỏi. Độc Cô Thiên Diệp cũng cười, nói. Đều chuẩn bị tốt, đặc biệt đến đây cảm ơn ngươi, cũng đưa phí linh hóa. Này, vừa nãy thiếu gia đồng sự lại đây, biết ngươi linh hóa thành công, đã đưa phí dụng rồi. Ha ha, Hắc Bằng Du nói, hắn còn nhờ ta nói cho ngươi tạm thời đừng về, vì đồng sự có chút phiền toái, có liên quan ngươi, hắn xử lý không xong, để ngươi trốn trước. Nga, ngươi có biết là chuyện gì không? Độc Cô Thiên Diệp hỏi. Khụ, sao ngươi biết ta biết? Hắc Bằng Du lộ vẻ kinh ngạc hỏi, nhìn thấy bộ dáng Độc Cô Thiên Diệp cười mà không nói, hừ một tiếng, nói, nghe nói là vì Liễu Hàn Nguyệt kia xảy ra chuyện, cả người bị đông lạnh đến độ kết một tầng băng, ngay cả y sư cũng nói không có cách nào. Nói là vì đánh một trận với ngươi, người Liễu gia còn đang chờ ngươi ở đồng sự đó. Chuyện này, Độc Cô Thiên Diệp cười, không nghĩ tới là vì vậy. Ngày đó khi động thủ cùng Liễu Hàn Nguyệt, khi đánh một chưởng lên lưng nàng thuận tiện truyền chút hơi thở băng tâm qua. Muốn để nàng LSN biết không ai có thể nhục mạ nàng, The City đi. Cách chương.